Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, cũng không phải là muốn nhường ta cưới ngươi làm vợ đi. Trên đời này vì sao lại có tốt như vậy nghe thanh âm? Hiên Viên Thần trong lòng đạo này suy nghĩ chợt lóe lên. Sau một khắc đã biết là Lạc Thanh Xương phát ra rồi. Đối với bên kia Thánh Lôi Tử Lục Lăng Trần, hắn không thể nghi ngờ là đối băng thần điện này thiên tài thiếu nữ ấn tượng càng tốt hơn. Chỉ bất quá trước kia Hiên Viên Thần, cùng Lạc Thanh Xương liên hệ cũng không quá nhiều, còn chưa từng có nghe nó kêu lên một tiếng Hiên Viên Huynh. Lại thêm Lạc Thanh Xương thanh âm như là chim hoàng oanh bình thường êm tai. Hắn là thật tìm không ra lý do cự tuyệt, hết sức vinh hạnh, cho nên sau một khắc Hiên Viên Thần đã là khoát tay chặn lại. Đem bên cạnh thông đạo nhường lại, sau đó Lạc Thanh Xương chính là dậm chân trước, cùng Diệp Băng sánh vai đi cùng nhau, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì chú thần hội này tư cách khảo hạch. Đồng thời không có cái gì cứng nhắc quy định người nào không thể vào. Giống Lục Lăng Trần Lạc Thanh Xương dạng này, mặc dù không phải chú khí sư, nhưng có cái kia thân phận, đã không giống với thường nhân rồi. Hừ, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn, tiểu tử kia đến cùng là như thế nào mất mặt. Mắt thấy Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương đã cùng nhau biến mất tại thang lầu nơi chỗ rẽ. Lục Lăng Trần hừ lạnh một tiếng, có chút hận hận quát khẽ lối ra, sau đó cũng không chào hỏi, sải bước đuổi theo, xem ra Lục Lăng Trần thật là đem Diệp Băng xem như một cái muốn loài người chi đồ rồi. Chỉ ít tại trong ấn tượng của hắn. Trẻ tuổi như vậy ra hỏa, tuyệt đối không thể nào là một tên thần giai chú khí sư. Thật không có lễ phép, cái này không chào hỏi liền lên lâu cử chỉ, cùng lúc trước Lạc Thanh Xương lễ phép hỏi ý so ra. Đơn giản chính là thiên xoa địa viễn, làm cho Trương Minh Trì không khỏi nhẹ mắng một ngụm, nhưng cũng là đi theo lên lầu. Ta nói, ngươi không phải là thật muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch à? Chẳng lẽ ngươi thuật đúc khí, đã đạt tới thần giai cấp độ rồi, đi tại phía trước nhất Lạc Thanh Xương, có thể sẽ không đi quản sau lưng mấy tâm tư người. Thấy nàng sa mỏng bên dưới môi đỏ khẽ mở, hỏi ra lời ấy thời điểm, con luẩn thoáng ánh lên mịt mờ chấn kinh, năm đó tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Thành thời điểm, Lạc Thanh Xương thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Băng dùng một đống linh giai cao cấp có thể là đỉnh. Phong vật liệu, rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí huyền lôi đế hậu giáp. Cho nên nàng một mực đối Diệp Băng thuật đúc khí có chút bội phục. Hiện tại lại nhìn thấy gia hỏa này lại muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Không khỏi lòng hiếu kỳ lên, đồng thời vừa có một vòng chờ mong. Kém một chút, nghe được Lạc Thanh Xương gặp hỏi. Diệp Băng ngược lại là ăn ngay nói thật, mà vừa nói ra ba chữ kia về sau. Người trước đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng chính là dâng lên một vòng kinh ý. Mặc dù Diệp Băng nói mình cũng không có đạt tới thần giai chú khí sư cấp độ, nhưng là cái kia kém một chút lại ẩn chứa rất nhiều thứ. Đây không thể nghi ngờ là nhường Lạc Thanh Xương càng chấn kinh. Bởi vì Lạc Thanh Xương biết, trước mắt cái này áo trắng tiểu tử thuật đúc khí, hoàn toàn không thể lấy mặt ngoài đẳng cấp mà nói. Ngươi có từng thấy dùng linh giai vật liệu rèn đúc ra tiên khí tiền lệ sao? Lạc Thanh Xương rõ ràng lấy Diệp Băng tính tình, xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, nếu dám đến tham gia chú thần hội này tư cách khảo hạch. Cần phải liền có nắm chắc nhất định, nói không chừng thật có thể rèn đúc xuất thần khí đâu. Ta nói, ngươi không cảm thấy trên mặt thứ này có chút vướng bận sao? Cũng không phải xấu được không thể gặp người. Ngay tại Lạc Thanh Xương ý niệm trong lòng cuồng chuyển thời điểm. Bên cạnh thiếu niên áo trắng lại là hơi hơi dừng một chút. Sau đó nghiêng đầu đến, tầm mắt tại nàng trên gương mặt dò xét tới lui. Cuối cùng nói ra một câu nói như vậy tới. Ngươi, nghe được Diệp Băng nói như vậy. Lạc Thanh Xương sa mỏng ở dưới gương mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Khẽ gắt lên tiếng nhưng lại có một tia ý nghĩ ngọt ngào. Dù sao trước mắt dạng này cái nam tử trẻ tuổi, là chính mình sau trưởng thành, cái thứ nhất nhìn thấy chính mình chân chính dung mạo người. Có lẽ chính là bởi vì ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên trong. Bị Diệp Băng nhìn lại tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Lạc Thanh Xương mới đúng ngoại băng vực này thiếu niên sinh ra một tia dị dạng tình cảm. Lại không nghĩ tới giờ phút này lại bị nó đùa giỡn. Ta gương mặt này, cũng không phải ai cũng có thể nhìn đây. Nhìn liền phải phụ trách. Cũng không biết là nghĩ đến một chút cái gì. Luôn luôn kiệm lời ít nói Lạc Thanh Xương. Vậy mà quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy. Trên thực tế đã là tại hướng Diệp Băng cho thấy một ít thái độ. Phụ trách, đại tiểu thư của ta, ngươi cũng không phải là muốn nhường ta cưới ngươi làm vợ đi. Nghe vậy Diệp Băng sờ lên cái mũi, hắn cũng là có lời gì liền sẽ nói thẳng. Lời vừa nói ra, làm cho hậu phương cùng được hơi gần Hiên Viên Thần, dưới chân không khỏi một cái lảo đảo. Ám đạo chính mình có phải hay không nghe được một chút không nên nghe đồ vật. Ngươi vô sỉ, bỗng nhiên bị Diệp Băng như vậy trực tiếp lời nói một kích. Lạc Thanh Xương trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, tức giận đến dậm chân, cũng làm cho hậu phương đám người có chút không nghĩ ra. Thanh Xương tiểu thư, ngươi nên không phải không biết ta cùng băng thần điện quan hệ đi. Coi như ta cũng thích ngươi, nhưng giữa chúng ta, cuối cùng là không thể nào. Thấy Lạc Thanh Xương giống như xấu hổ thực vui ý giận. Liền xem như không nhìn thấy nó tấm kia dung nhan tuyệt thế. Diệp Băng cũng cảm thấy tâm thần rung động, thầm thầm nói ra mấy câu nói đó tới. Nghe tới Diệp Băng trong miệng coi như ta cũng thích ngươi, bảy chữ thời điểm. Lạc Thanh Xương cảm giác được chính mình sâu trong đáy lòng nào đó tia mềm mại. Tựa hồ lần thứ nhất bị xúc động, ngọt ngào như mật, bất quá sau một khắc, Lạc Thanh Xương trên mặt liền hiện ra một vòng phiền muộn. Bởi vì thành như Diệp Băng nói, bởi vì ban đầu ở ngoại băng vực phát sinh sự kiện kia, Diệp Băng cùng băng thần điện ở giữa, đã kết không chết không thôi đại thù, chỉ cần Diệp Băng phụ mẫu một ngày không có bị cứu ra băng thần điện. Lạc Thanh Xương liền biết mình cùng thiếu niên này tuyệt đối không thể, nhưng coi như nàng là băng thần điện đệ nhất thiên tài. Muốn từ phòng vệ xâm nghiêm băng thần điện cứu đi Diệp Băng phụ mẫu. Cũng là không thể nào làm được, Diệp Bình vợ chồng là băng thần điện dẫn dụ Diệp Băng tự chui đầu vào lưới tuyệt đối lợi khí. Đối với cái kia băng thần tiên tri bên trong, tương lai sẽ bị tiêu diệt băng thần điện thiếu niên, bây giờ đã không có bất kỳ một cái nào băng thần điện trưởng lão biết xem thường. Chuyện này một mực là Lạc Thanh Xương trong lòng không nguyện ý đối mặt. Trước kia nàng cũng chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ Diệp Băng phụ mẫu. Không đến nỗi ở trong băng thần điện gặp ngược đãi thôi. Muốn nói đem thả ra có thể là cứu đi, căn bản là chưa từng có nghĩ tới. Một trận trầm mặc bên trong, chú khí thần điện lầu 2 cuối cùng đã tới. Thấy phía trước dòng người nhốn nháo rộn ràng lúc, Diệp Băng cũng liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Nói thật hắn đều có chút không biết nên như thế nào giải quyết đâu. Nguyên bản Diệp Băng cùng Lạc Thanh Xương chính là cựu địch quan hệ. Nhưng từ ban đầu Hàn Nguyệt Thành cửa bắc một lần kia gặp nhau sau đó, quan hệ của hai người lại trở nên rất là vi diệu. Giờ phút này Diệp Băng căn bản cũng không có hỏi chính mình tình huống của cha mẹ. Đó là bởi vì Lạc Thanh Xương dám xuất hiện trước mặt mình. Khẳng định là cha mẹ mình không việc gì, nếu không thiên kiếp thề độc giáng lâm, băng thần điện này đệ nhất thiên tài thiếu nữ, nơi nào còn có mệnh tại, biết Lạc Thanh Xương khó xử về sau, Diệp Băng cũng không có dồn ép không tha, hắn biết rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn đạo lý. Sắp bắt đầu chú thần hội, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Hết chương.